Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Cái gì? Vẻ mặt Phan Thiến khiếp sợ nhìn tổ trưởng. Phía sau, Lâm Tích Bạch cũng chạy tới. Cô mới vừa nói cái gì? Tô tổng, chỗ này muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu. Cô định làm cái gì? Ở địa bàn của N tổng mà còn dám nhảy nhót loạn ên. Tô Tính Ngôn nói với đạo diễn, chuyện này ông muốn xử lý như thế. Chương 269. Vả mặt nào, muốn tiếp tục ở đây quay tiếp thì người này về sau không thể tới Trường Linh làm thực tập sinh, cũng không thể đi vào Trường Linh. Mọi người đều chán kinh. Trường Linh là Tô Tính Ngôn, lời này nói ra cũng quá khí phách đi. Sắc mặt Phan Thiền đen lại, như thế rất tốt, mới vừa còn ở đây la lối khóc lóc om sòm, hiện tại liền cứng đờ như ván sắt. Lâm Tích Bạch hừ nói, chỉ uống nước nhập khẩu, Tô tổng cũng chưa ra vẻ đến mức như vậy đâu. Cô đúng là đồ đạo đức giả, không nhìn xem bản thân mình là ai. Phan Phiến chỉ là một tiêu minh tỉnh. Đắc tội một chút với nhà ư bản đều có khả năng bị bôi đen rất nhiều. Cô nếu biết Tô Thính Ngôn thế nhưng là người của Trường Linh, tuyệt đối cô không dám nói chuyện như vậy. Phan Thiến bị dọa đến choáng váng liền bị một người kéo ra ngoài. Mà bên trong, Tô Thính Ngôn đổi người đi, mới tính là an tâm. Phan Thiến bị đổi mạc danh, có người trong chương trình còn thấy kỳ quái. Tô Tính Ngôn niệc người, lắc đầu nói, vẫn may tôi không bị cuốn vào cái giới này. Buổi tối, có fan lại trực tiếp chạy lên trên mạng đi kêu gọi. Phan Thiến vốn dĩ tham gia chương trình, phát sóng trực tiếp đều có thể thấy, nửa đường bỗng nhiên bị đổi. Fan tỏ vẻ, nhất định là Tô Tính Ngôn chèn ép người, làm cho Phan Tiên tức giận bỏ đi. Fan bới móc xong, lại lên mạng đi mắng chửi người. Tô Tính Ngôn chính là mơ tưởng tiền vào giới giải trí đi. Cô ta dám vào chúng ta liền mắng cô ta đến lúc cô ta đi. Đã rõ ràng, bước tiếp theo là phải xem cô ta ký hợp đồng với công ty nào, sẽ tham gia đóng phim nào. Trên mạng fan châm chọc như vậy, Tô Tính Ngôn nghĩ nghĩ, cũng không có ý định thông báo thanh minh cho mình, mà tự mình lập một cái tài khoản. Trước đấy tuy rằng có phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn luôn không có một tài khoản Weibo. Cách chương